Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, kinh sư náo động. Ngụy Hạo, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Muốn khiêu chiến ta, ngươi đây là tự tìm khổ ăn. Tô Bách ở trong đám người không biết né bao lâu, lúc này thấy đến Ngụy Hạo hướng về hắn xông lại, nhưng là không có chút nào hư. Tiểu tử thối, không thể quang minh chính đại đối phó Vương Sung, chẳng lẽ còn không đối phó được ngươi người này hay sao? Tô Bách đáy mắt xẹt qua một vệt âm ngoan vẻ mặt. Ngụy Hạo là ai? Đó chính là bọn họ cho cười lúc trà dư tửu hậu. Là bọn hắn ở tám thần các trên trêu đùa con dối. Tô Bách xưa nay liền chưa từng biết sợ Ngụy Hạo. Hơn nữa, bị Vương Sung vẫn khắp nơi áp chế, hắn đã sớm trong bụng nín đầy bụng tức giận. Ầm ầm, Tô Bách đơn trưởng đẩy ra, khắp toàn thân đột nhiên trở nên một mảnh đỏ chót, đan điền nơi sâu xa kèm theo một trận cứng như sắt thép nổ vang phát sinh. Càng có một nguồn sức mạnh mênh mông bỗng nhiên bộc phát ra. Không phải nguyên khí cảnh sức mạnh, nhưng là chân võ cảnh cương khí. Tuy rằng nhìn vô học, nhưng Tô Bách rất sớm đã đột phá đến rồi chân võ cảnh. Làm vì đế quốc huân quý nhất lưu, Tô Bách lại làm sao có khả năng chân chính vô học. Ngụy Hạo, lần này ta liền để ngươi cẩn thận chịu khổ một chút đầu. Tô Bách ánh mắt hung tàn, câu cuối cùng cơ hồ là gào thét đi ra. Thế nhưng sau một khắc, một luồng bao đại sức mạnh mang theo sắt thép tiếng nổ vang rền. Còn như sơn băng hải tiếu giống như nặng nề nện ở Tô Bách trên nắm tay. Vẻn vẹn một hồi, Tô Bách giống như bị một tòa đại sơn va trúng giống như. Cả người phảng phất diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Ầm ầm, Tô Bách phía sau, một đường thẳng trên, liên đới 7, 8 người ngã chỏng vó lên trời. Cùng Tô Bách đồng thời toàn bộ bị đập cũng. A, Tô Bách ngươi một cái vương bát đán. Không có mắt sao? Hai người các ngươi làm gì? Ở đây đánh nhau sao? Ngoạc kép, nguyên bản trật tự tỉnh nhiên đại sảnh nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Bị Tô Bách mang ngã những thế gia kia đại tộc người từng cái không nhịn được chửi ầm lên. Vương Sung, ngươi còn không quản quản Ngụy Hạo. Tô Bách ngồi dưới đất là vừa sợ vừa khí, kinh sợ đến mức là Ngụy Hạo lại lợi hại như vậy. Tức giận là, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, hắn lúc này mặt mũi nhưng là ném đi được rồi. Được rồi, Ngụy Hạo, có thể, Vương Sung trong lòng bật cười. Ngụy Hạo vừa tiến đến hắn liền cảm giác được, thực lực của hắn tăng mạnh, bàn sơn quyết làm như năm đó đỉnh cấp tuyệt học. Tô Bách nếu có thể đánh bại hắn mới là. Bất quá, chính mình kéo Tô Bách lại đây dù sao không phải là vì đến nhục nhã hắn. Báo thù rửa hận, so sánh với chính mình chuyện cần làm, những này thật sự là không đủ nói đến. Hừ, Tô Bách, ngươi không phải khẩu khí rất lớn sao? Năng lực đây, hắc, lần này nhìn Vương Sung mặt trên, ta hãy bỏ qua ngươi. Bất quá lần thứ hai cũng không tốt như vậy. Ngụy Hạo không khách khí chút nào nói. Vương Sung đều lên tiếng. Hắn đương nhiên không thể lại ra tay. Bất quá trên miệng nhục nhã hắn một hồi. Quá chửi nghiện vẫn là có thể. Tô Bách trên mặt xanh một trận tử một trận. Bất quá ngoài ý muốn. Chịu nhục nhã như vậy hắn lại không có giận dữ rời chỗ. Chạy đi liền đi. Vương Sung, người đã nói lời đến ngọn nguồn có tính hay không nói. Một cái chân võ cảnh cao thủ mượn dùng 3 tháng, đổi một thanh Uzi kiếm thép chuyện đến cùng còn làm không đếm. Tô Bách chết nhìn chòng chọc Vương Sung nói, chuyến này hắn vốn là không chuẩn bị tự mình ló mặt. Hắn dương thịnh âm suy, bề ngoài đáp ứng nhà lão gia tử, nhưng trên thực tế nhưng là một bộ khác, chính là muốn để Vương Sung ra ngoan khoe cái xấu. Bất quá hiện đối với việc này hắn lại không thể bất kể. Uzi kiếm thép là cao cấp nhất binh khí, không ngừng mỹ quan hoa lệ, hơn nữa cực kỳ cứng rắn, rất khó phá hủy, đồng thời có thể dùng không gì không xuyên thủng, sắc bén vô cùng đặc điểm. Trong đế đô mặt đao kiếm, hầu như không có gì có thể so với hắn. Bởi vậy, tuy rằng Uzi thép binh khí mỗi một chuôi đều cao vô cùng, thế nhưng vẫn luôn là có tiền cũng không thể mua được. Mà mấu chốt nhất là, Tô Quốc công phủ đã từng thử đi mua Uzi kiếm thép. Nhưng kết quả phát hiện, Uzi kiếm thép chỉ có ở trong thâm cung truyền lưu, ở bên ngoài căn bản là không mua được. Dĩ vãng lấy Tô Quốc công địa vị, muốn hỏi thăm cái gì tin tức, hoặc là muốn thứ gì, rất dễ dàng là có thể từ nơi nào cấm quân cầm trong tay đến. Thế nhưng chuyện lần này nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Dĩ vãng đối với đế quốc, các vị quốc công nhóm phi thường kính quý cấm quân. Lần này ở Uzi thép sự tình trên thái độ nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Một khi bán đấu giá được Uzi thép vũ khí căn bản không có người sẽ dễ dàng lấy ra. Từ cái thứ nhất, Uzi thép vũ khí đấu giá được hiện tại xuất hiện ở Hoàng cung cấm quân ở ngoài võ, Uzi thép vũ khí ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên đối với phần lớn thế gia đại tộc tới nói, vật này vẫn như cũ thuộc về chỉ có thể ngưỡng nhìn, không thể cưỡng hiếp, vật có thể gặp mà không thể cầu. Trọng yếu hơn chính là, trong kinh thành thế gia đại tộc nhóm ít nhiều gì đều cũng có chút bảo kiếm gia truyền chấn tộc. Mà Uzi thép vũ khí sắc bén, thậm chí còn vượt xa bọn họ truyền gia bảo kiếm, giá trị tự nhiên không thể đánh giá. Võ giả là có tuổi thọ, thế nhưng đao kiếm truyền thừa là không có hạn chế. Cái này cũng là Uzi thép vũ khí giá trị ở chỗ đó. Nếu như cho mượn một tên chân võ cảnh 4-5 trọng cao thủ, chỉ cần 3 tháng là có thể đổi lấy một thanh chém kim gọt thiết, vô kiên bất tồi Uzi kiếm thép. Bất luận từ đâu phương diện nhìn, đây đều là chiếm tiện nghi lớn buôn bán. Không tồi không tồi, Vương công tử, người tổng không thể nói chuyện không đáng tin đi. Thế gia đại tộc cũng phải có bộ mặt. Công tử không sẽ vì một thanh Uzi kiếm thép mà không chiếu cố vương gia bộ mặt đi. Năm tên chân võ cảnh cao thủ, không có vấn đề. Vương công tử, ngươi cũng không thể đổi ý à? Chính là, ngoặc kép, trong lúc nhất thời mọi người dồn dập phụ cùng, thái độ cùng trước một trời một vực. Vương gia cung cấp điều kiện quả thực lệnh người không thể chống đỡ. Không ai từng nghĩ tới lại là ưu đãi như vậy điều kiện. Chờ một chút, Vương Sung, đừng đáp ứng bọn họ. Bạch Tư Lăng nhìn Vương Sung ưng thuận như vậy lời hứa, trong lòng cũng gấp. Tư Lăng, không liên quan. Vương Sung mỉm cười, khoát tay áo một cái, làm yên lòng Bạch Tư Lăng. Sau đó nhìn về bên trong đại đường mọi người, chúng ta vương gia đã nói tự nhiên là làm đếm. Bất quá, ta đem lời cũng để ở chỗ này. Ta chỗ này cuối cùng cũng coi như cũng chỉ có 1000 chuôi Uzi thép vũ khí mà thôi. Bỏ qua này một trận, coi như ta muốn, cũng không cách nào cho các ngươi. Vì lẽ đó, 1000 tên chân võ cảnh cao thủ thu đầy liền ngừng lại. Có thể hay không được Uzi thép vũ khí, tất cả liền nhìn chính các ngươi. Vương Sung vừa dứt tiếng, lại như một tảng đá lớn hạ xuống. Trong cả căn phòng người trong chớp mắt tranh nhau chen lấn dồn dập xông ra ngoài. Dính đến gia tộc trọng đại lợi ích, ai cũng e sợ cho cử người xuống sau. Tô Bách, ngươi chờ một chút. Vương Sung đột nhiên trầm giọng kêu lên. Trong đám người cũng đã lao ra xa 7-8 trượng, Tô Bách nghe được câu này cả người run lên, chậm rãi xoay người lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vương Sung, ngươi cũng không phải là muốn đổi ý chứ? Hắn đúng là muốn tới quấy rối không giả, nhưng không phải người ngu. Cho mượn 10 tên đỉnh cấp cao thủ là có thể đổi lấy 10 thanh Uzi kiếm thép. Đây là có thể rõ ràng tăng cường gia tộc gốc gác. ảnh hưởng Tô Quốc công phủ thực lực chuyện tốt. Chuyện như vậy kẻ ngu si mới không làm. So sánh với nhau, hắn cùng Vương Sung trong đó kẽ hở ngược lại không quá quan trọng. Nếu như Vương Sung vào lúc này đột nhiên muốn đổi ý, hắn liền ngứa loại, a hát, đổi ý ngược lại không đến đây. Vương Sung ống tay áo phất một cái, hờ hững cười nói, bất quá quan hệ giữa chúng ta nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Vì lẽ đó Tô Bách, ngươi cũng không nên nghĩ phái mấy người lại đây. Cầm Uzi kiếm thép, còn có thể bất cứ lúc nào ẩn núp ở bên cạnh ta quấy rối. Đối với những người khác, ta không có gì quá lớn yêu cầu. Bất quá đối với ngươi, các ngươi Tô gia tâm phúc liền không nên tới. Thấp hơn võ đạo 6 tầng, cũng không nên tới. Mặt khác, ta biết các ngươi Tô gia mới chiêu một nhóm cao thủ, nên vẫn chưa tới 2 tháng. Này chút thời gian, còn chưa đủ các ngươi đưa bọn họ hoàn toàn thuần hóa chứ. Nếu như muốn được Uzi kiếm thép, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào chứ. Vương Sung lạnh nhạt nói. Tô Bách vẻ mặt cứng đờ, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Vương Sung nói không sai, hắn quả thật có này loại dự định. Mặc kệ Vương Sung muốn làm gì, chỉ cần xếp vào mấy cái Tô gia tâm phúc đi vào, liền có thể lấy bắt được được xưng đệ nhất thiên hạ sắc bén Uzi kiếm thép. Lại tùy thời có thể hiểu rõ Vương Sung hướng đi cùng bí mật. Thậm chí lúc cần thiết, còn có thể so với từ Vương Sung sau lưng đi lên một chiêu kiếm. Nếu thật là xảy ra chuyện gì, hoàn toàn có thể đẩy nói cái gì cũng không biết. Quá mức thì tốt bảo đảm xe, đẩy lên mấy tên hộ vệ kia biết đi tới. Chỉ là không nghĩ tới, Vương Sung thì đã sớm phòng đến nơi này một chiêu. Hơn nữa thậm chí ngay cả Tô gia mới chiêu một nhóm cao thủ đều biết. Hừ, Vương Sung, đừng quá đắc ý, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ hối hận. Tuy rằng bị Vương Sung khám phá đáy lòng tính toán, nhưng Tô Bách cũng không nguyện ý thua khí chàng. Lạnh lùng hừ một tiếng, bỏ lại câu nói này, Tô Bách nhanh chóng nghênh ngang rời đi. Dính đến Uzi thép vũ khí không là chuyện nhỏ, hắn nhất định phải mau sớm trở lại nói cho phụ thân. Vương Sung, ngươi muốn chiêu nhiều người như vậy làm gì? Con muốn dùng Uzi thép vũ khí đổi cho bọn họ. Chờ đến trong phòng khách người vừa đi, Triệu Hồng Anh đi về phía trước 2 bước, rốt cục không nhịn được nói, là cùng Tây Nam sự tình có quan hệ sao? Vẫn là Bạch Tư Lăng nhìn thấu một chút mầm đầu, lên trước hỏi. Vương Sung không nói gì, nhìn Bạch Tư Lăng một chút, sau đó nặng nề gật gật đầu. Vương gia muốn xuất ra 1000 chuôi cao cấp Uzi thép vũ khí đến cùng kinh sư mỗi bên gia tộc. Lớn điều tạm cao thủ, trong đại sảnh chuyện đã xảy ra, theo cái kia chút ly khai vương gia trong thế gia người. Tin tức nhanh chóng truyền mở, toàn bộ kinh sư náo động. Đáng chết, ta liền biết nên đi. Song song, chỉ các ngươi lắm miệng, đây chính là đưa lên cơ hội, nhiều như vậy bên mép làm mất đi. Mau nhanh a, các ngươi có biết hay không vì bắt được trong cung đình Uzi kiếm thép gia chủ phí đi sức khỏe lớn. Đến đâu còn không có bắt được, hiện tại Uzi thép vũ khí nhưng là đưa đến trước mặt. Tuyệt không thể bỏ qua, mặc kệ vương gia muốn hướng về gia tộc chúng ta điều đi cao thủ làm cái gì. Coi như ở bên ngoài chết đi, cũng nhất định phải bắt được những vũ khí kia. Mau mau triệu tập cao thủ của gia tộc. Mặt khác, chuẩn bị một chút, ta muốn lập tức đi vương gia bái phỏng vị kia vương công tử. Vô luận như thế nào, nhất định tranh thủ được cái kia chút tiêu chuẩn. Ngoặc kép, trong kinh thành, mỗi cái thế gia đại tộc bên trong đã sớm là sôi trào khắp trốn. Đối với trước quyết định hối hận không thôi, Tây Nam sự tình bây giờ đang hấp dẫn toàn bộ kinh sư chú ý. Thế nhưng cái kia dù sao cách quá xa, so sánh với đó, vị này vương công tử sự tình mới là cùng lợi ích của gia tộc cùng một nhịp thở. Vô số thế gia nhanh chóng nghe tin lập tức hành động. mà khi vô số trong kinh thành thế gia đại tộc dồn dập triệu tập gia tộc cao thủ thời điểm, cả tòa đại đường trong đế đô mặt, hàng trăm hàng ngàn kiếm lầu, kiếm cửa hàng cũng là sôi trào khắp trốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.